Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, chương 42, Kiều Diễm đánh lộn. Thượng, Keisuke Senju liếc một cái bên lề đường chiếc xe hơi kia xanh ngọc sắc sắc ngoài vốn nên là sẽ rất dễ thấy, thế nhưng mặt trên dính đầy lạn lội đường xa bùn. Thêm nữa bên cạnh dừng mấy chiếc xe cũng là màu sắc tươi đẹp kiểu dáng. Bởi vậy trái lại có vẻ phi thường biết điều. Keisuke Senju sở dĩ sẽ chú ý chiếc xe này là bởi vì bên trong xe có người người kia ở che giấu mình. Thế nhưng làm Keisuke Senju đưa ánh mắt đầu qua đi thời điểm, thân xe hơi run rẩy trong thuyết minh diện có người làm không nhỏ động tác, còn có từ run rẩy trình độ là có thể phán đoán ra cùng ô tô bề ngoài giá rẻ cũng không tương xứng linh hoạt giảm sóc. Chứng minh chiếc xe này bản thân sẽ không có bề ngoài đơn giản như vậy. Keisuke Senju biết bên trong người là ai? FBI. Mấy ngày nay sáng sớm mỗi ngày đều sẽ có tương tự người ở theo dõi hắn. Mấy ngày trước châu báu giặc cướp án bên trong, Conan đánh ngất Kato Iwuji sau mất tích. Có thấy hay không Jin không biết được. Thế nhưng Keisuke Senju thông qua Cobbler tình báo tổ sức mạnh điều tra sau khi phát hiện Conan cuối cùng là cùng FBI cái kia điều tra viên Judy cùng rời đi, hơn nữa Judy là ở cảnh sát phong tỏa thương trường trước liền tiến vào thương trường. Cũng là nói Judy không phải là bị Conan gọi tới, mà là vừa lúc tốt chỗ nào bên trong lớn như vậy khái liền ngay cả liên hệ tới. Conan bị Kato Kumamoto đưa trên đường trở về nhìn thấy Judy. Vì lẽ đó dưới tình thế cấp bách đột nhiên đem Kato Kumamoto đánh ngất đi tìm Judy. Nói cho nàng nơi này có một cái hai cái thậm chí nhiều hơn tổ chức thành viên sự tình mà Judy xảy ra hiện tại thương trường nguyên nhân cũng tra được một phần. Nàng chỉ vào một cái nào đó khoản dệt len mũ ở vận động phẩm cửa hàng hỏi thăm có hay không một cái có vết bỏng người mua qua, bởi vì cùng ngày còn có một đôi cảnh sát đi những cửa hàng này hỏi tham những đồng phục khác có người hay không mua. Vì lẽ đó không ít nhân viên cửa hàng đem bọn họ liên hệ cùng nhau nhớ kỹ. Tình báo tổ tình báo viên rất dễ dàng liền hỏi thăm được. Nói đến Keisuke Senju có chút kỳ quái một ít chuyện, nếu Conan đã nhìn thấu Bito Kengo quốc tế cảnh sát hình sự thân phận, tại sao vẫn là càng thân thiết hơn lại với cùng FBI hợp tác? Rõ ràng cha hắn Kudo Yusaku cùng quốc tế cảnh sát hình sự quan hệ càng tốt hơn. Ngụy Hưng Hồ cũng là bởi vì Kudo Yusaku mới đến cẩn thận xác nhận qua chính mình không có ở Conan trước mặt cùng Bito Kengo biểu hiện thân mật. Nghĩ tới nghĩ lui, Keisuke Senju chỉ có thể quy kết vì là bởi vì Conan đã từng trải qua Ngụy Hưng Hồ cùng Mizuma Suki đồng thời hành động. Vì lẽ đó không lắm tín nhiệm nói tới Bito Kengo cái tên này. Đại khái là dự liệu được Keisuke Senju muốn bắt hắn làm bao cát, cớ về nhà chuẩn bị Tết đến chạy đường. Lưu cái kế tiếp thủ hạ dịch dung thành Bito Kengo dáng vẻ làm hai hệ cảnh viên. Ở Keisuke Senju trở về làm cảnh viên trước hắn chính là như thế làm ra, có điều Keisuke Senju không khách khí với hắn. Mấy ngày nay như thường dựa theo kế hoạch đã định đem hắn cái kia thủ hạ kéo đến giáo dưỡng khóa. Mỗi ngày luyện tập, hôm nay chính là cuối tuần. Cùng Sato Miwako ước định luận bàn tháng ngày đi vào giáo dưỡng khóa thời điểm, nhìn thấy Sato Miwako đã ở làm nóng người hoạt động. Chào buổi sáng, Sato thanh tra, tuy rằng còn chưa tới ước định thời gian, có điều thân là nam sĩ, đến hẹn không nên so với nữ sĩ càng sớm hơn mới đúng không? Sato Miwako đối với Keisuke Senju nháy mắt mấy cái. Keisuke Senju về lấy một cái ngại ngùng nụ cười cảnh hoa. Muốn cùng một tân nhân luận bàn tin tức đã sớm truyền ra ngoài. Giáo dưỡng khóa hiện tại ngoại trừ một khối để dùng cho hai người thi đấu dùng sân bãi bên ngoài, những nơi khác đều chiêm đầy người. Ngươi xem, người rất được hoan nghênh a. Trong tầm mắt của mọi người, tâm đại cảnh hoa cười cợt nói rằng. Keisuke Senju cũng cười cợt. Trước đây hắn cũng cho rằng nữ cảnh sát là thật sự mơ hồ, không biết mình rất được người yêu mến. Sau đó càng hiểu rõ nàng sau khi mới biết, Đó chỉ là nàng bảo vệ mình một loại phương thức mà thôi, đổi được rồi quần áo luyện công. Hai người đứng trên đệm đối lập coi, làm sao so với. Thi đấu vẫn là thực luyện. Quy tắc, Keisuke Senju hỏi, judo cùng nhu thuật đều là một loại thể dục thi đấu hạng mục. Có quốc tế đẳng cấp thi đấu sự tình thế, nhưng cảnh viên học tập đánh lộn cơ năng là vì là cùng tội. Phạm chiến đấu mà tồn tại. Cùng đơn thuần thi đấu mục đích vận động viên không giống nhau. Cố Keisuke Senju có này hỏi, ngươi vấn đề này là muốn nói chỉ so với ta một hồi à? Sato Miwako nhưng hỏi, Keisuke Senju biểu hiện cùng một cái nhìn thấy nữ thần hoang mang hoàng. Loạn trẻ con miệng còn hôi sữa cảnh viên không có khác biệt gì. Vội vã phất tay khái nói lắp ba nói rằng, không, không, không, ta không phải ý này, ta rõ ràng ý của ngươi. Sato Miwako ngắt lời nói, đương nhiên sẽ không theo. Đè thi đấu quy tắc so với. Hơn nữa thi đấu quy tắc hai người bọn ta một bên cũng không cách nào so với chứ. Nhật Bản judo cùng Brazil nhu thuật trọng điểm điểm không giống. Judo ở chỗ ngã kỹ. Thi đấu bên trong đem đối thủ ngã chổng vó chính là thắng lợi, mà nhu thuật càng trọng điểm ở chỗ ai có thể thắng đến cuối cùng. Ai ngã chổng vó ai cũng không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu chính là song phương sau khi ngã xuống đất ai có thể áp chế lại ai. Cũng chính là song phương sau khi ngã xuống đất đánh lộn. Thậm chí ở thi đấu bên trong, sẽ có quy tắc yêu cầu một phương áp chế lại một phương 10 phút 20 phút thậm chí càng cao. Hơn, vậy thì lấy rõ ràng thắng lợi làm thắng bại tiêu chuẩn đi. Keisuke Senju suy nghĩ một chút nói, rằng cứ làm như thế đi. Trận đầu lẫn nhau làm quen một chút. Không cần sát chiêu đi. Sato Miwako gật gù. Keisuke Senju nuốt ngụm nước miếng. Đây là nói một hồi còn muốn so với sát chiêu tiết tấu A cũng không cần trọng tài. Hai người đều chuẩn bị sẵn sàng động tác sau khi. Chỉ cần một cái ánh mắt liền lẫn nhau biết đối phương chuẩn bị kỹ càng bạch. Không hề chuẩn bị, khán giả tựa hồ chỉ là chớp một chút trong nháy mắt. Hai người bắt tay. Thật giống như hồi lâu không thấy bạn cũ. Tay trái nắm chặt rồi đối phương tay phải. Tay phải nắm chặt rồi tay trái của đối phương, nhìn kỹ lại. Nguyên lai không phải nắm tay. Mà là lẫn nhau nắm lấy cổ tay của đối phương. Tình huống như thế không thể nói được cũng thông. Thường cũng không thể nói được hiếm thấy. Là rất bình thường một loại đối lập kết quả. Dù sao không nắm lấy tay của đối phương sẽ bị đối phương nắm lấy chính mình sau đó ngã chổng vó. Keisuke Senju muốn ổn một ít. Điều chỉnh tốt chính mình nặng tâm nhiên sau ở trên tay cùng Sato Miwako tiến hành hiệp một tranh. Tài thế nhưng trên tay áp lực đột nhiên nhẹ đi. Liền nhìn thấy Sato Miwako đã chen chân vào hướng về chân của mình đá tới không tránh thoát. Không phòng ngự được. Ở nhanh nhẹn tính lên không chiếm ưu thế, Keisuke Senju lập tức phán đoán đi ra. Dù sao nữ tính ở liên hệ judo lên so với nam nhân xác thực ở dẻo dai tính lên rất chiếm ưu thế có. Điều nữ tính thế yếu thông thường cũng rất rõ ràng. Thể trọng cùng sức mạnh đều thấp hơn nam tính. Keisuke Senju đôi tay nắm chặt lại. Dương lên, Sato Miwako thân thể liền thăng lên. Như vậy liền đá không trúng, Sato Miwako phản ứng cũng rất nhanh. Lập tức đem trọng tâm cùng sức mạnh toàn bộ hướng phía dưới. Chuẩn bị đập Keisuke Senju. Keisuke Senju thấp người ổn định trọng tâm. Lợi dụng thân thể cho rằng điểm tựa. Đem Sato Miwako té ra ngoài thành công. Keisuke Senju trong lòng vui vẻ. Chỉ ít vừa mới bắt đầu liền chiếm thượng phong, Sato Miwako chạm đất trong nháy mắt liền nảy lên. Hướng về Keisuke Senju vọt tới. Mà Keisuke Senju nhưng chính là trong nháy mắt thư giãn. Làm cho nàng dễ như ăn cháo liền vòng tới phía sau hắn. Mạnh mẽ hai tay nhấn ở bờ vai của hắn. Hai chân thon dài bàn ở Keisuke Senju phần eo. Đón lấy chỉ cần eo mang hai tay hướng về mặt bên xoay tròn phát lực. Liền có thể đem so với Keisuke Senju nặng hơn 50kg tráng hán ngã chổng vó. Keisuke Senju từ hoảng thần bên trong khôi phục. Quỳ gối nhảy một cái. Vẫn cứ mang theo mình và Sato Miwako hai người nhảy lên. Trên không trung một vạn người. Làm nửa cái lộn mèo. Nếu như duy trì cái tư thế này rơi xuống đất, chính là sau lưng của hắn Satomi Wako đĩa. Chịu đựng sức mạnh của hai người Satomi Wako trên không trung đã không chỗ mượn lực. Mà hai người thể trọng kinh ngạc quyết định nàng không có cách nào sẽ đem tư thế vượt qua đến. Lựa chọn duy nhất chính là buông tay Satomi Wako buông tay. Trên không trung quay người một tuần vững vàng rơi trên mặt đất. Mà Keisuke Senju đây là sau khi rơi xuống đất lăn một vòng lại đứng lên đến. Tuy rằng chướng tai gai mắt thế nhưng đem rơi xuống đất bốc đồng tất cả đều dỡ xuống đi tới. Dù sao Satomi Wako buông tay sau để lại cho hắn cái kia nguồn xung lực cũng không nhỏ, được. Hai người tách ra sau. Xung quanh cảnh viên cùng nhau phát sinh khen hay âm thanh. Cái gọi là nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Này mấy hiệp giao thủ ở trong mắt bọn họ chỉ là điện quang hỏa thạch giống như mấy giây. Hai người cũng đã nhảy nhót tưng bừng động tác mau lẹ mấy cái qua lại. Keisuke Senju thở dài một cái. Tuy rằng không có chịu thiệt, nhưng trên thực tế là chính mình chiếm hạ phong. Nhân vì chính mình thư giãn để Satomi Wako chộp vào phía sau mình. Nếu như không phải thông qua man lực trực tiếp thoát khỏi, chính mình cũng chỉ có thể thua ở cái kia này, còn chỉ là song phương đều còn vừa mới bắt đầu giao thủ. Ai cũng không có tiến vào tốt nhất trạng thái đây, có điều phương diện này vẫn là Keisuke Senju. Khá là có ưu thế. Hít sâu vào một hơi. Nháy mắt một cái. Keisuke Senju phát huy chính mình ở đặc công trong chương trình học sở học ở một giây bên trong. Liền tiến vào tối đỉnh cao trạng thái mới vừa điều chỉnh tốt trạng thái. Song phương lại không hẹn mà cùng chiến ở cùng nhau, lần này Satomi Wako lập tức cũng cảm giác được. Đối diện công kích so với lần trước càng thêm hung mãnh. Vừa lên đến mình ba lần tiếp cận mặt đất. Hầu như hiểm chi lại hiểm mới thoát ly cùng mặt đất tiếp xúc thân mật. Lẽ nào vừa nãy hắn để cho ta tới. Satomi Wako không khỏi nghĩ đến. Này vừa phân thần. Ứng phó Keisuke Senju công kích càng phiền toái. Không được. Satomi Wako trong lòng thầm kêu một tiếng. Hóa ra là quần áo luyện công vạt áo bị Keisuke Senju tìm tới không chặn nắm lấy, có không ít người. Thường thậm chí là một ít trong nghề đều hí xưng judo chính là chảo cổ áo, tự nhiên là có nguyên. Nhân, một người trong đó chính là không ít tất sát đều là nắm lấy cổ áo vạt áo phóng thích Keisuke Senju. Lập tức nghiêng người một bước, nắm lấy cánh tay trái của nàng. Nâng lên, cất bước, quay người, ném ra làm liền một mạch, gánh vác đầu ở động tác lên cùng qua vai ngã có chút giống nhau. Cũng có rất nhiều người đem hai người lẫn lộn, trên thực tế gánh vác đầu học tập độ khó so qua kiên ngã lớn hơn nhiều. Từ bàn chân đến ngực bụng lại tới hai tay, hầu như mỗi một khối bắp thịt đều tham dự phát lực. Tự nhiên uy lực cũng so qua kiên ngã lớn hơn nhiều. A, Satomi Wako lúc rơi xuống đất về phía trước. Lăn một vòng tan mất được lực. Nhưng vẫn như cũ bị đau không nhịn được hừ một tiếng. Làm sao không truy kích? Không phải nói không muốn dựa theo thi đấu tới sao? Đứng lên đến nhìn thấy Keisuke Senju đứng tại chỗ không có truy kích. Satomi Wako có chút bất mãn hỏi Keisuke Senju không nói gì. Satomi Wako chỉ khi hắn là ở khách khí. Tùy tiện ngươi đi, có điều nếu như là ta chiếm thượng phong, ta có thể không chút do dự sẽ đuổi đánh tới cùng. Nói xong lại là nhảy lên Keisuke Senju trong lòng. Kêu oan, hiện tại nhiều như vậy người trên căn bản phần lớn tất cả đều là cái gọi là Miwako hộ vệ đoàn thành. Viên. Chính mình mới vừa đem Satomi Wako ném ra, lập tức liền có dày nặng sát khí ngăn chặn tự tay đánh gãy chính mình tiết tấu ở Keisuke Senju cao. Áp dưới, Satomi Wako cũng rất nhanh sẽ tiến vào trạng thái. Hai người tiết tấu từ từ diễn biến thành điên cuồng công kích lơ là phòng ngự. Lại như hiệp chế như thế, ngươi ngã ta một hồi, ta ngã ngươi một hồi. Ai cũng không có ngã trên mặt đất. Rơi xuống đất trước liền điều chỉnh lại, đây cũng cấp tốc phản kích, vậy thì khổ khán giả. Hai người chảo cùng nhau thật giống như hợp thành một cái phong hỏa luân như thế toàn trường truyền. Mà trước lưu cho bọn họ sân bãi hiện ra nhưng đã không đủ. Hay bởi vì không gian chen chúc, Khán giả không thể làm gì khác hơn là vì phối hợp hành động của bọn họ không ngừng di động trước đó. Trong người xem hàng trước rõ ràng là đều muốn cướp vị trí. Có thể khoảng cách gần thưởng thức cảnh hoa tiện thể judo luận bàn. Hiện tại lập tức đã biến thành khổ nhất bức vị trí. Nếu như né tránh trễ không làm được sẽ bị đập trúng hơn nữa quay đầu lại nhìn phía sau người ta. Tấp nập bình thường dày nặng đám người. Có thể hay không đúng lúc né tránh vẫn đúng là không phải là mình có thể quyết định bá chạm. Cuối cùng lúc này hợp lấy Keisuke Senju lợi dụng hình thể ưu thế đem Sato Miwako xoay ngã. Sau đó lập tức nghiêng người ép kết thúc ta nói. Trước ta thật giống có cái không chặn. Ngươi làm sao không nắm lấy? Sato Miwako đứng lên vẫn như cũ bất mãn hỏi. Nếu như Keisuke Senju nắm lấy cái kia không chặn nàng thua sẽ càng sớm hơn một ít bởi vì cái kia. Không chặn thích sử dụng thủ đoạn ta vẫn không có thông thạo. Keisuke Senju ấp a ấp úng nói rằng. Là như vậy phải không? Sato Miwako nheo mắt lại. Lấy Keisuke Senju vừa nãy biểu hiện công lực đến xem. Còn có không thuần thục động tác độ khả thi nên rất thấp mới đối với. Bởi vì nên sử dụng chính là. Giảo kỹ Keisuke Senju không chịu nổi Sato Miwako ép hỏi ánh mắt. Nói rằng Sato Miwako còn không có gì phản ứng. Quần chúng vây xem lập tức nổ tung. Bọn họ đột nhiên ý thức được. Keisuke Senju vị trí có thể chiếm được bọn họ cảnh hoa nữ thần thật nhiều tiện nghi a. Judo kỹ thuật có 3 cái phân loại. Đầu kỹ đòn khóa còn có kỹ năng cơ thể. Trong đó kỹ năng cơ thể chính là ở thể dục thi đấu bên trong cấm chỉ sử dụng bộ phận. Mà trước hai người sử dụng những kia đập xoay xúy tất cả đều là đầu kỹ loại hình. Mà nếu như sử dụng đòn khóa phân loại dưới ức kỹ cùng rào kỹ các loại kỹ thuật đều là sẽ có thân thể kề sát động tác. Hơn nữa, đại thể duy trì thời gian rất lâu bố trí cùng đạo trường tương tự gian phòng lập tức bắt. Đầu vang lên thật nhiều mũi giống như nghị luận âm thanh, đáng chết. Ta cũng muốn cùng nữ thần xoay xoay ôm một cái giao thủ. Dù cho bị một phương diện ngược đánh đều được. Trở về ta đi học tập judo. Đừng nghịch, học judo cũng không ai điểu ngươi. Nhân gia học chính là nhu thuật Brazil. Nữ thần là cảm thấy mới mẻ mới tìm người ta luận bàn. Mới mẻ kính qua đi ngươi coi như đi học nhu thuật Brazil nữ thần cũng sẽ không điểu ngươi. Aikido. Aikido cũng là nhu thuật. Sở cảnh sát bên trong không có ai biết cái này cái đi. Ta muốn đi học. Những nghị luận này tự nhiên truyền vào Keisuke Senju bên trong tai. Tuy rằng trên nét mặt không có biểu hiện ra. Trên thực tế Keisuke Senju trong nội tâm tất cả đều là cười khổ đem những này người xem náo nhiệt. Xem rất hâm mộ. Chỉ cần hắn tự mình biết. Thật cùng Sato Miwako thân thể dính chặt vào nhau thời điểm. Cảm nhận được tuyệt đối không phải mềm mại. Mà là một bộ đựng sức bùng nổ sức mạnh thân thể. Càng không có thời gian suy nghĩ những kia kiều diễm. Chỉ cần trong nháy mắt ngây người chính mình sẽ đi hôn môi sàn nhà nhắc tới đòn khóa. Sato Miwako vẻ mặt có chút thay đổi. Hiển nhiên cũng là mới nghĩ đến vấn đề này thế nhưng lập tức liền khôi phục bình thường. Nghiêm nghị nói rằng, đều nói rồi là tận lực luận bàn. Người cũng cho ta toàn lực ứng phó. Lần này sát chiêu cùng kỹ năng cơ thể tất cả đều thả ra sử dụng đi. Đòn khóa cũng giống như vậy, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.